Có Phật tử này hỏi: Kính xin Thầy cho con được biết, một ngữ lục, ngũ ngữ lục là năm vị thiền sư nào và thuộc tông phái nào? Hai, 12 phần giáo là 12 bộ kinh nào? Kính xin tri ân Thầy. Thì cái chuyện ngữ lục, ngũ lục này á, thì quý Phật tử chịu khó coi lại ở trong các cái bài lục, bởi vì lục rất là nhiều, mỗi thiền sư đều có những cái bài lục, nhưng mà những cái bài lục của những vị thiền sư lớn, hạng lớn như là Tông Lâm Tế, ngài Lâm Tế, rồi Tông Tào Động, ngài Tào Động, Tông Huy Ngưỡng thì ngài Huy Sơn hoặc Ngưỡng Sơn, Tông Pháp Nhãn, Tông Vân Môn, thì những cái vị chủ đó là năm cái ngữ lục lớn. Còn ngoài ra thì cũng còn rất nhiều cái ngữ lục có giá trị, chứ không phải chỉ có nhiêu đó thôi. Còn 12 phần giáo, tức là trong kinh, một bộ kinh là Đức Phật chia ra 12 phần, chứ không phải là có 12 bộ kinh nữa. Như trong kinh đó có chia ra, nào là trùng tụng, nào là cô khởi, nào là luận luận nghị, vân vân, trong đó là cả 12 phần, chứ không phải 12 bộ kinh. Đó là tôi nói đại khái cho Phật tử này hiểu.